Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, khen thưởng. Tụ hội cùng với mới thôi diễn, lại lần nữa tiến vào hoàng nhân phó viện trưởng thất. Trình Lâm tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn, tuy rằng về mặt thời gian nhìn, khoảng cách lần trước đi tới nơi này cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng lần trước hắn vẫn là tam phẩm, lần này lại bước vào trung cấp. Ở tiến vào trong tỉnh địa giới sau, Trình Lâm liền đem mặt dây chuyền trên nút xoay lại lần nữa tiến hành rồi điều chỉnh. Thêm vào cố ý đem hơi thở tiết lộ ra một chút, tạo nên một loại vừa mới đột phá tứ phẩm không lâu dáng dấp. Sau thuận lợi quẹt thẻ tiến vào cửa trường, đầu tiên là đem ba lô thả lại ký túc xá, hắn liền đi tới học chính lâu. Chỉ tiếc hoàng nhân nhưng không ở văn phòng, hoàng viện trưởng đi ra ngoài làm tóc, phải đợi dưới mới có thể trở về. Nếu không ngươi ở nàng văn phòng chờ chút đã. Phụ đạo viên có chút khó khăn xung Trình Lâm nói, ngoặc kép, như vậy có thể không? Ta vẫn là chờ ở bên ngoài đi. Không có chuyện gì, ngược lại bên trong có quản chế. Phụ đạo viên nhún nhún vai, nói, sau đó đem Trình Lâm nhét vào gian phòng, liền rời khỏi. Trước khi rời đi hắn xem thêm Trình Lâm vài lần, mơ hồ phát giác chút dị dạng. Chỉ có điều lấy sức mạnh của hai người chênh lệch, hắn tự nhiên không nhìn ra Trình Lâm tu vi đến tình cảnh gì. Nhìn cửa phòng bị dùng sức đóng lại, Trình Lâm xoay người bắt đầu đánh giá cái này hiện nay chỉ có hắn một người gian phòng. Không có gì thay đổi, cùng trong ký ức hầu như không kém, chỉ là mấy thứ đơn giản trang trí di động vị trí. Máy vi tính để bàn, desktop, nằm ở tước bình trạng thái, có không ít đống văn kiện ở một bên, một cái bút bi không có chụp mũ, liền như vậy kẹt ở một quyển sách trong trang sách, không có dám quá làm càn. Hắn không đi ầm bất luận cái gì văn kiện, chỉ là ở bàn làm việc cái ghế đối diện trên ngồi xuống. Sau đó đưa tay từ bên cạnh trên giá lấy tới một phần quá thời hạn báo chí. Bắt đầu lật xem. Thời gian đúng là qua cũng nhanh, chờ hắn lật đến trang cuối cùng thời điểm, ngoài cửa cuối cùng vang lên tiếng bước chân. Hắn vừa mới quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy cửa phòng cùng cụp một tiếng vặn ra. Hoàng nhân một tay thao túng mới làm kiểu tóc đi vào. Nhìn thấy hắn cũng không lớn bao nhiêu bất ngờ, đại khái là phụ đạo viên sớm thông báo, chỉ nói tiếng, ngươi còn biết trở về. Ngoặc kép, Trình Lâm chỉ có thể lúng túng cười cười, vô pháp trả lời, hoàng nhân cũng không để ý đến hắn, mà là đặt giày cao gót, bập bập, đi tới chính mình tấm kia xa hoa ghế dựa bên. Đem thân thể chính mình nhét vào trong, đầu tiên là có chút mỏi mệt hừ hừ một tiếng, lúc này mới lật lên mí mắt hướng Trình Lâm nhìn sang. Trong miệng tắc nói rằng, nói là cho ngươi mấy ngày nghỉ ngươi vẫn đúng là liền, đột phá tứ phẩm rồi. Hoàng nhân ngữ điệu càng ngày càng cao, đến lúc sau hầu như muốn dương đến bầu trời, làm ti cục nội bộ chỉ đứng sau Thẩm Sơn Kinh cường giả. Nhãn lực của nàng tự nhiên bất phàm, thêm vào Trình Lâm cố ý không có ẩn giấu. Cái nhìn này nhìn sang, lúc này đem nàng kinh hoa dung thất sắc. Toàn bộ nhận kém chút bắn lên đến, hiển nhiên kinh ngạc đến cực điểm. Trình Lâm mỉm cười, số may, nhìn thấy hắn dáng dấp kia hoàng nhân ngồi không yên. Đột nhiên đứng lên, đi tới, một cái trắng như tuyết lòng bàn tay bộp một tiếng rơi vào Trình Lâm bả vai. Tinh tế cảm ứng đến một phen, một lát sau nàng hít vào một ngụm khí lạnh, tinh xảo trên mặt tiểu lông mày bốc lên. Dùng một loại phức tạp ngữ khí nói, ngươi, vẫn đúng là đột phá rồi. Chờ đợi nàng lấy tay từ bả vai của chính mình rời đi. Trình Lâm mới ho nhẹ một tiếng, che đậy đi lúng túng. Dùng bình tĩnh ngữ khí nói, đi ra ngoài những ngày gần đây, thấy gặp tổ quốc sơn sơn thủy thủy, trong lòng có chút xúc động, sau đó liền đột phá rồi. Ngoặc kép, rất tốt. Hoàng Nhân nhìn hắn, nín nửa ngày mới cuối cùng nói ra như thế một câu đến. Nhưng trong lòng đã nổi sóng, tuy rằng ở Thục Đô hầu hạ nàng đùa giỡn dục Trình Lâm phá cảnh, nhưng trên thực tế căn bản không hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Lâm chí ít còn muốn một tháng mới có thể đột phá. Này đều tính nhanh, rốt cuộc ba tiến bốn độ khó không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới hắn đi ra ngoài lượn một vòng liền thành. Có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng yêu nghiệt. Sau khi đột phá ta cũng rất mừng rỡ. Không thể chờ đợi được nữa, muốn về đến cùng ngài chia sẻ này một phần vui sướng. Trình Lâm mặt không đỏ không thở gấp nói mò nói. Hoàng Nhân nghe xong khoanh tay cười ha ha. Dùng một loại khám phá chân tướng ánh mắt nhìn hắn. Ta nhìn tiểu tử ngươi là hướng về phía ta hứa hẹn đám kia tài nguyên khen thưởng đến chứ. Ngoặc kép, Trình Lâm cười cười không nói lời nào. Hoàng Nhân thở dài, nhìn một chút hắn, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Này một chuỗi thần sắc biến hóa nhìn Trình Lâm không hiểu ra sao. Đầy đủ quá rồi một phút. Hoàng Phó Ti mới dùng một loại thổn thức cảm khái, lại đầy cõi lòng vui mừng ngữ khí nói. Thật rất tốt, dừng một chút, nàng một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên cái ghế kia. Lại không còn là dường như mèo ba tư bình thường lười biếng, mà là gọi điện thoại, sau đó lại từ trong ngăn kéo đánh ra một sấp trang giấy. Kéo xuống đến một tấm, dùng bút bi ký lên tên. Lại che lên màu đỏ tươi con dấu. Này mới đem đưa tới. Đáp ứng ngươi thăng cấp khen thưởng, chính mình đi lĩnh. Mặt khác cân nhắc đến ngươi thể chất đặc thù, trong khen thưởng bao hàm một dạng tứ phẩm dị năng. Ta biết ngươi có nhậm nghệ phương thức liên lạc, chính ngươi tìm nàng muốn. Nhớ kỹ, ngươi có thể ở ti cục nắm giữ tứ phẩm dị năng bên trong bất kỳ lựa chọn một loại. Nhưng cũng chỉ có một loại, lại nghĩ muốn, liền dùng điểm cống hiến đổi, không nên cảm thấy ta keo kiệt, một cái tứ phẩm dị năng đầy đủ ngươi luyện tập một hồi lâu mới có thể nắm giữ. Ham nhiều nhai không nát, nhận lấy tấm giấy kia, Trình Lâm hít một hơi, đứng lên, nói, cảm tạ lãnh đạo, đây là chính ngươi kiếm đến, không cần tạ. Trong ti cục bất luận người nào chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, nên có đều sẽ có. Đây là quy củ. Được rồi, nếu ngươi đã bước vào trung cấp, rất nhiều chuyện chính ngươi hẳn là học được quyết định. Đi thôi, ta chờ chút còn phải đi ra ngoài. Vừa nói, Hoàng Nhân vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc, mở ra tủ sách đi ra cái dương, một bộ muốn đi xa nhà dáng dấp. Trình Lâm nắm bắt ngân phiếu định mức hiếu kỳ nói. Hoàng viện trưởng, ngươi đây là muốn đi công tác? Hoàng Nhân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Ta muốn đi du lịch. Ngoặc kép, từ học chính lâu đi ra. Trình Lâm có chút giở khóc giở cười. Hoàng Nhân hiển nhiên là bị hắn kích thích đến. Ngẫm lại cũng là, Hoàng Nhân thiên phú không cần hoài nghi. Tất nhiên xuất chúng. Nhưng là tu hành đến tứ phẩm vậy cũng là phế bỏ thiên tân vạn khổ. Nào giống Trình Lâm như vậy đi ra ngoài, du cái lịch, tán cái tâm, liền phá cảnh rồi. Sẽ không là thật muốn du lịch đi thôi. Trình Lâm đối này cũng đoán không được. Hoàng Nhân làm việc từ trước đến giờ so sánh nhảy ra. Bất quá này cũng không phải hắn cần cân nhắc sự. Sau khi ra ngoài, hắn vội vàng nắm bắt mẩu giấy đi lĩnh ba tiến bốn tài nguyên khen thưởng. Không thấy trước hắn còn có chút thấp thỏm. Chờ sau khi thấy, chính là hài lòng rồi. Đây chính là ngươi thăng cấp vật tư. Xin mau sớm lấy đi. Đúng, những thứ này đều là. Trừ bỏ thực tế khen thưởng, còn có đi số 16 linh địa tu hành quyền hạn. Ngươi sau ở trên mạng chính mình tra là tốt rồi. Phân phát vật tư công nhân viên giảng giải một lần, sau đó dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Trình Lâm. Bọn họ đối với tài nguyên giá trị lại quá là rõ ràng. Đối với tứ phẩm, địa vị cũng có càng sâu hiểu rõ. Tứ phẩm vị như thế nào? Hiện nay, toàn bộ cửu ti hai vị phó ti thủ liền đều là tứ phẩm cảnh. Mặc dù nói, một cái cấp bậc cũng có sự khác biệt đẳng cấp phân biệt. Nhưng tối thiểu, Trình Lâm đã cùng bọn họ đứng ở cùng một cái cầu thang trên. Mà lấy tốc độ tiến bộ của hắn, tương lai vô cùng có khả năng vượt qua Hoàng Nhân cùng Dương Tòng Hiến. Này ở trong mắt những người khác, liền rất giống là đối mặt một ngôi sao đang mới nổi. Ước ao có chi, đố kỵ có chi, kính sợ càng có chi. Ngược lại là Trình Lâm, đối thân phận của chính mình thay đổi không có gì quá to lớn cảm giác. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia từng hòm vật chất. Cảm xúc dâng trào, tinh phẩm linh khoáng thạch 30 khối, thực vật tinh hoa 20 bình, kiểu mới thuốc trích 5 ống. Cái khác một số, đơn giản đổi tính chút, hắn dễ dàng phán đoán ra, đám này vật tư giá trị khẳng định vượt qua ngàn vạn. Mặc dù không cách nào trợ giúp hắn vượt qua tứ phẩm, nhưng cũng có thể giải trừ khẩn cấp trong khoảng thời gian ngắn, không cần vì này phát sầu. Rất vui mừng đem những cái hòm này chuyển về ký túc xá, bảo hiểm để hắn không có mở ra linh giới, ngược lại thả ở trong học viện cũng ném không được. Sau hắn liền lại điện thoại liên hệ số 16 linh địa người phụ trách nhậm nghề, thỉnh cầu lựa chọn tân dị năng. Không giống với thông cảm cùng hỏa vẫn, loại này chỉ có thể trong bóng tối sử dụng năng lực. Hắn lần này muốn chọn chính là có thể quang minh chính đại triển khai dị năng. Tự nhiên muốn rất nghiêm túc. Nhậm Nghệ ở theo lệ biểu đạt chúc mừng sau, đề cử cho Trình Lâm tân dị năng gọi là thực nhân hoa. Dị năng này đồng dạng là thuộc về nguyên tố, gỗ. Là tam phẩm dị năng mà đằng thúc phược lên cấp bản. Nói càng rõ ràng chút, mà đằng thúc phược cùng thực nhân hoa đều là từ một cái người tu hành trên người ngược phân tích đi ra, sở dĩ người tiến hành tu hành sẽ càng thêm dễ dàng. Tứ phẩm thực nhân hoa gồm đủ ma đằng phần lớn năng lực, một khi người tu hành thành công, cơ bản có thể triệt để thay thế được ma đằng thúc phược, đồng thời có khống chế cùng năng lực công kích. Cụ thể còn cần ngươi tự mình tìm tòi. Đương nhiên, cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là ở ngươi. Nhậm Nghệ như thế nói, Trình Lâm tự nhiên càng tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Quả đoán lựa chọn thực nhân hoa. Sau đó chạy đến dị năng luyện tập khu mở ra cái gian phòng liền bắt đầu cân nhắc cái này năng lực. Mới, ao ao ao, trong phòng. Làm hắn cuối cùng đem trường vực ngưng tụ sau khi thành công, liền chỉ thấy quanh thân linh khí ngưng kết thành vì quen thuộc dây leo dáng dấp. Chỉ là lần này, dây leo độ lớn cùng trình độ bền bỉ đều có tăng lên trên diện rộng, mà càng thêm linh hoạt, có thể dựa theo ý nguyện của hắn thay đổi trạng thái. Bắt mắt nhất lại là ở màu xanh đậm dây leo cuối cùng trên mọc ra hai đóa to lớn đóa hoa. Đóa hoa kia hầu như có nửa cái giường đơn lớn như vậy. Từ trên dây leo sinh trưởng, khởi đầu là nụ hoa, hiện ra màu phấn hồng. Theo Trình Lâm điều khiển, nụ hoa sẽ ở không 5 giây bên trong nở rộ, chuyển hóa thành to lớn thực nhân hoa. Cánh hoa nội bộ sinh trưởng ra sắc bén hàm răng, nhị hoa lại là một cái màu đỏ tươi tảng đá, che kín chất nhầy. Cánh hoa cũng sẽ hiện ra màu đen tím. Trình Lâm điều khiển đóa hoa đối tấm thép tiến hành rồi cắn hợp thí nghiệm. Phát hiện do linh khí ngưng kết thành hàm răng có thể xuyên thấu 2mm tấm thép. Chất nhầy còn mang vào ăn mòn thương tổn. Vậy thì rất khủng bố. Đối thép hợp kim bản đều là như vậy. Vậy nếu như cắn tới người thân thể, kết quả có thể tưởng tượng được. Trình Lâm đối này cực kỳ hài lòng, khuyết điểm duy nhất đại khái chính là xấu xí một chút. Tà ác điểm, nhân gia dị năng nhìn liền chính phái, ta cái này thấy thế nào đều là một phản phái năng lực a. Trình Lâm đối này khá là bất đắc dĩ, thí nghiệm qua dị năng, Trình Lâm liền tạm thời đem tu hành thả xuống, chờ những người khác tan học. mọi người liền lại rất vui mừng tụ một lần. Tụ hội vẫn như cũ là Tôn Kiêu chủ đạo. Xa thành 7 người tổ dự thính. Ở trong trường nhà hàng bao một cái bàn. Sau đó chính là vừa ăn, vừa uống. Sau đó chính là trời Nam Biển Bắc tán gẫu lên. Chủ yếu là ăn mừng Trình Lâm thăng cấp tứ phẩm. Bất quá đàm luận đề tài vẫn là tinh linh hình chiếu, chiếm đa số. Tôn Kiêu trước đây trở về cũng đã khoác lác một lần. Chỉ là bởi vì cân nhắc đến Trình Lâm còn không về đơn vị. Liền vẫn nhẫn nhịn không có mở tụ hội. Hiện tại mọi người cuối cùng đủ. Tôn Kiêu cuối cùng có thể đem nín rất nhiều ngày lời nói một mạch đều nói ra. Đại khái chính là nói Thục Đô thăm dò là làm sao đồ sổ a. Đi đại nhân vật làm sao nhiều. Hắn cùng muội muội lại là làm sao tiến vào sứ giả đoàn. Gặp gỡ, hắc bào. Bước vào tinh linh tộc đại điện cùng tinh linh vương, chuyện trò vui vẻ. Một sóng này hắn xem như là quá đủ nghiện. Mọi người nghe được cũng là say sưa ngon lành. Chỉ có Trình Lâm trước sau bưng bia mỉm cười. Từ từ uống. Các ngươi, đó là không biết a. Lúc đó, thi thánh tồn cùng tinh linh vương. Liền ở cách chúng ta cách nhau một bức tường. Hoa, trong vườn hoa đầu quyết đấu. Không ai biết bên trong phát sinh cái gì. Liền chỉ nhìn thấy thiên địa. Biến sắc. Ta liền rất đáng tiếc, không nhìn thấy, không phải vậy, đó chính là đời này không tiếc rồi. Đại khái là uống có chút nhiều. Tôn Kiêu nói đến lúc sau đầu lưỡi đều không lưu loát. Khuôn mặt hồng hào, lảo đảo, một mặt thổn thức, vẫn tính tỉnh táo Tạ Thanh Kha đúng lúc kết thúc tụ hội. Phân phối người, lẫn nhau nâng, nam một đội, nữ một đội. Từng người rời đi, Trình Lâm cũng uống không ít, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm tu vi, mặc dù không có sử dụng sức mạnh giải rượu, thân thể bản thân kháng tính cũng mạnh, đem say mơ mơ màng màng Tôn Kiêu cho ném vào ký túc xá. Hắn trở lại rửa mặt, nhưng là hào không buồn ngủ, hơi say trạng thái để hắn có chút phấn khởi, trằn trọc trở mình, ngang dọc chính là ngủ không được. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn không miễn cưỡng nữa chính mình, cũng không bật đèn, chỉ là nằm ngoài trước cửa sổ, thổi buổi tối gió mát, ngắm nhìn bầu trời, tối nay ánh trăng rất tốt, để Trình Lâm bỗng nhiên có làm chút gì kích động, kết toán tháng ngày, cũng nên mở vòng kế tiếp thôi diễn rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra điện thoại di động, thắp sáng màn hình. Mở ra ẩn giấu mặt bàn, lại một lần nữa nhìn thấy thôi diễn trình tự áp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.